Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, chương 2274, tập hợp lại. Tái chiến, Thanh Lâm tốc độ, mau lẹ như là tia chớp, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, tự lại một lần nữa xuất hiện ở kiếm thánh bọn người trước mặt. Một đi tới nơi này một phiến hư không. Thanh Lâm là không có chút nào trì hoãn, quanh thân cao thấp, chợt cũng là từng đạo trường kiếm lưu chuyển mà ra, đồng dạng là thiêu đốt tánh mạng tinh nguyên dùng tụ kiếm. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cùng kiếm thánh bọn bốn người làm những chuyện như vậy đồng dạng. Ông, thế nhưng mà, không đều những cái kia trường kiếm ly khai Thanh Lâm thân thể. Kiếm thánh tựu chợt một cái đại thủ lại một lần nữa dò xét đi qua. Thánh vương đại cảnh cường giả, chỉ cần một tay mà thôi, liền đem Thanh Lâm bên người xuất hiện trường kiếm, toàn bộ đánh sơ xác, hóa thành tánh mạng tinh nguyên, một lần nữa về tới Thanh Lâm trong thân thể, rồi sau đó cái kia một cái đại thủ lại một lần nữa chấn động. Đã là lần nữa đem Thanh Lâm cho đập bay đi ra ngoài. Thánh vương đại cảnh cường giả trước mặt, Thanh Lâm là hoàn toàn không có chống cự chi lực, thân thể hoàn toàn giống như là con muỗi đồng dạng bị đập bay. Việc này đã không có quan hệ gì với ngươi, nghe lời của ta, nhanh chóng ly khai tại đây, đi càng xa vượt tốt. Kiếm thánh đối với Thanh Lâm lại là một hồi khuyên bảo, bất quá ngữ khí lại có vẻ lăng lệ ác liệt không ít. Theo ngữ khí của hắn bên trong khả dĩ nghe ra, nếu là Thanh Lâm tiếp tục trở về, kiếm thánh rất có thể sẽ đối với hắn trở mặt, thế nhưng mà Thanh Lâm lại muốn đều không có như chấn động 10 đối với đại bằng thần dực, nghĩ lại ở giữa tựu lại một lần nữa trở về. Cút, quả nhiên, kiếm thánh tại chỗ liền trở mặt rồi, quát lạnh một tiếng lối ra, không đều Thanh Lâm đứng vững gót chân. Cái kia một cái thánh uy tràn ngập bàn tay lớn, đã là tái hiện, thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị và ba người đều là không khỏi chịu động dung. Có thể nào nghĩ đến, kiếm thánh lại có thể biết đối với Thanh Lâm chính thức ra tay. Thanh Lâm lại biết, kiếm thánh làm như vậy, trên thực tế là vì hắn tốt, cái này lại để cho hắn đối với kiếm thánh tràn đầy cảm kích. Nhưng là kiếm thánh muốn Thanh Lâm làm một chuyện, hắn lại khó có thể tòng mệnh, Thanh Lâm cũng không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, càng sẽ không vứt bỏ chiến hữu của mình, một mình trốn chạy để khỏi chết, huống chi tuyệt thế kiếm ma xuất thế, liên lụy quá nhiều, một khi sự tình hướng phía không tốt phương hướng phát triển, ở đây bốn người rất có thể sẽ lập tức chết đi. Thanh Lâm có há có thể lại để cho chiến hữu chết mà chính mình sống một mình. Thanh Lâm, xưa nay liền không biết là thân là cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền. Lại để cho chính mình có cái gì ưu việt tính. Hắn thủy chung cho rằng, mình cùng ở đây những ngưỡng người này đồng dạng. Không có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Cái này một cái chớp mắt, đối mặt cái kia một cái thánh uy tràn ngập bàn tay lớn. Thanh Lâm cũng là không có chút nào tránh lui, mà lại hắn không tiến không lùi, còn tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi hóa thành núi cao lớn nhỏ, chặn một trưởng này, chứng kiến thánh khí, kiếm thánh bọn bốn người hiển nhiên đều là sắc mặt phải biến đổi. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên ngoài ý muốn, ông u, trong hư không. Thanh Lâm đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn, chặn kiếm thánh một trường, đứng bất động ở này ở bên trong. Giờ phút này, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, nói, tiền bối, ngươi chi như vậy làm, đơn giản là bởi vì ta đã nhận được cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Cảm thấy tánh mạng của ta, tự tài trí hơn người rồi, sao ngươi còn muốn quý giá, nhưng đây là sai. Cổ kiếm đạo tôn cả đời không kém gì người, thân là hắn đệ tử đích truyền, ta lại càng không có lẽ trước bất kỳ ai yếu thế. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, để cho ta gặp, cái này tự là trách nhiệm của ta, ta có lẽ tham dự đây hết thảy là Trấn Phong tuyệt thế kiếm ma cống hiến lực lượng. Thanh Lâm nói chuyện ngữ nhanh chóng rất chậm, một chữ dừng lại, lại chữ chữ thiên quân, để ở chàng bốn gã cổ kiếm các truyền nhân nghe xong. Đều là có một loại lôi đình nổ vang cảm giác, dựa theo bối phận, Thanh Lâm có thể đủ cũng coi là sư thúc của bọn hắn tổ. Nguy cơ trước khi, lại để cho Thanh Lâm đi đầu rời đi, cũng là bọn hắn đã cho rằng sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm còn chưa có đều không có đem chính mình trở thành là sư thúc của bọn hắn tổ. Càng không cảm giác mình có cái gì ưu việt tính. Ta và ngươi đều làm kiếm đạo truyền nhân. Chuyện hôm nay là từng kiếm đạo truyền nhân đều nghĩa bất dung từ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, ánh mắt kiên định, cùng kiếm thánh đối mặt. Trong lúc nhất thời, kiếm thánh cũng là chịu đã trầm mặc. Thanh Lâm nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Kiếm thánh phát giác, trước mắt người trẻ tuổi trên người, còn có quá nhiều sự tình là hắn chỗ nhìn không thấu. Cũng là hắn chỗ không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng nhất, kiếm thánh không hề kiên trì, đã đồng ý Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này, cười nhạt một tiếng, cuối cùng là không có rời đi. Kế tiếp, năm người chợt mà bắt đầu lấy thủ hạ một bước hành động. Tiếp tục dùng thân bổ kiếm trận, lại để cho cái này một tòa đại kiếm trận, lại hiện ra uy lực, ngào giống giống. Lại vào lúc này, cái kia phía dưới trong không gian, lại là một tiếng gào thét lối ra. Ngay sau đó, năm người đều là chứng kiến, đã biến mất hồi lâu ma kiếm độc cô, tái hiện, huyết hồng sắc cự kiếm, lại một lần nữa xuất hiện, cách một tầng phong ấn, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn kiếm trên hạ thể mênh mông cuồn cuộn không chỉ ma uy. Chứng kiến cái này chui ma kiếm độc cô, ở đây năm người đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Vừa mới bọn hắn chậm trễ thời gian quá dài, thế cho nên không thể kịp thời bổ túc kiếm trận. Hiện tại ma kiếm độc cô lại đến. Cái này một tòa đại kiếm trận phong ấn chi lực, còn có thể không chịu đựng được một kích này. Thật là lưỡng nói số lượng. Ông, mà ngay một khắc này, cái kia phía dưới không gian lại là truyền ra một tiếng chấn minh. Ngay sau đó, ở đây năm người sẽ cùng lúc chứng kiến, rõ ràng có một cái trắng bệch, xương bọc ra bàn tay lớn, xuất hiện ở độc cô trên chuôi kiếm, chăm chú địa cầm nó. Hít kha zzz, đó là tuyệt thế kiếm ma. Thấy vậy hình ảnh, kiếm thánh cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cái kia một cái đại thủ, đúng là tuyệt thế kiếm ma bàn tay lớn. Hắn đem tự tay điều khiển ma kiếm độc cô, phá trận, đối với tuyệt thế kiếm ma hiểu rõ càng nhiều, sẽ đối với hắn vượt kiêng kỵ. Kiếm đạo tu vi càng cao, cũng càng là có thể lý giải tuyệt thế kiếm ma đáng sợ. Trong nháy mắt công phu mà thôi, kiếm thánh tựu chịu toàn thân run rẩy. Hắn thật sự sợ. Sợ cái kia đã thức tỉnh tuyệt thế kiếm ma. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Thanh Lâm lại không có cảm giác như vậy. Thanh Lâm tuy nhiên cũng biết tuyệt thế kiếm ma cường đại cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn không có có cảm giác sợ hãi. Chính trái lại, lúc này Thanh Lâm tâm tình vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khả dĩ dùng bình thường tâm đối đãi đây hết thảy. Thần niệm khống trận, Trấn Phong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài, cường đại thần niệm, chợt tràn lan tản ra đi, tràn ngập tại toàn bộ kiếm trận phía trên. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập nhị và ba người cũng là không dám có chút trì hoãn. Nhanh chóng nghe theo, đều là dùng thần niệm tự mình chủ đạo đại kiếm trận, khiến cho chi phát huy cuối cùng một tia dư lực. Đại kiếm trận đã có tổn hại, lúc này lại đi bổ, đã là không kịp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại để cho cái này tòa kiếm trận phát huy sở hữu tất cả dư lực. Phương có khả năng ngăn cản đây hết thảy, giống, giống giống, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người đều là trong miệng thét dài, cực lực thúc giục đại kiếm trận. Phanh, lại vào lúc này, cái kia một thanh ma kiếm độc cô cuối cùng đã rơi vào phong ấn khí trên vách đá. Cái này một sát na, cái kia Thanh Lâm cùng Kiếm Nhị Thập Nhị bọn hắn đều là thân thể kịch liệt chấn động, trong miệng càng là liền phun máu tươi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.